Tinh giới, chương 1507, thảm kịch thân phận, góc truyện audio.com. Hô, nhìn kia bái tiếp nội dung, Vân Lạc Mạn hô hấp đều cũng có chút dồn dập lên, chính là nhìn mở đầu, hắn chỉ biết lúc này đây công pháp kia không phải trước kia cái loại này sách lậu. Bằng nhanh nhất tốc độ xem xong rồi kia nội dung, Vân Lạc Mạn trên mặt đó là tràn đầy kích động sắc. Vực chủ cửu giai, cư nhiên có thể đến vực chủ cửu giai, thật tốt quá ha ha. Vân Lạc Mạn cười to nói, vực chủ cửu giai thực lực trong lời nói, kia ở Hải Lam đế quốc coi như là có vẻ cao thực lực, về phần rất cao, Vân Lạc Mạn kia bây giờ còn cũng không có như vậy xa cầu, ở hắn xem ra có thể đạt tới vực chủ cửu giai đã muốn là tương đương không sai sự tình. Chu thần tướng Lâm Thiên làm ra đến kia chiến hồn quyết tầng thứ 5 cùng ngọc nữ quyết tầng thứ 5 truyền đi ra ngoài, này đối với toàn bộ vũ trụ mà nói là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng là đối với Hải Lam đế quốc mà nói, lại được cho là một kiện tương đối lớn sự tình. Hải Lam đế quốc cao tầng kỳ thật còn tại Vân Lạc Mạn phía trước phải đến tin tức chính là ở được đến tin tức thời điểm kia đã muốn là cấm không được, chu thần làm việc kia vẫn là tương đương dựa vào phổ kia công pháp bị hắn truyền đến tương đương khá nhiều địa phương, ở không hề ít thấy được sau cho dù là toàn bộ cắt bỏ cũng đã muốn là ngăn cản không được kia công pháp truyền bá. Lâm Thiên chính là truyền ra tầng thứ 5, đối với Hải Lam đế quốc đỉnh cấp quả nhiên thế lực kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt thật lớn, bởi vì đỉnh cấp quả nhiên thế lực trong vòng có vượt qua vực chủ cấp cường giả, nhưng là đối với trung quả nhiên thế lực như vậy công pháp truyền bá kia ảnh hưởng cũng là tương đương thật lớn. Hải Lam đế quốc là một thất cấp văn minh đế quốc trong vòng sinh mệnh vô số, rất nhiều người kỳ thật thiên phú đều là tương đương không sai, nhưng là thiên phú dù cho, nếu không có tốt công pháp trong lời nói, như vậy tưởng đạt tới rất cao trình độ cũng là không có khả năng, rất nhiều ở tối tầng dưới chót, bọn họ đi không hơn đi trong lời nói sẽ không hội ảnh hưởng đến trung tầng thế lực địa vị, nhưng là hiện tại, bởi vì kia công pháp xuất hiện cải biến. Có kia công pháp chỉ cần thiên phú hảo cũng đủ cố gắng, hơn nữa có một chút vận khí nói, như vậy, đạt tới vực chủ cấp là có khả năng. Một ít tiểu thế lực nếu có không ít vực chủ cấp cường giả, như vậy thực lực vị tất sẽ yếu đi nguyên lai cỡ trung thế lực mà một ít tầng dưới chót nhân thực lực nếu cao cũng là có thể thành lập khởi tự mình thế lực. Đương nhiên, Lâm Thiên là sẽ không đi quản này ảnh hưởng, ở mệnh lệnh Chu Thần đem công pháp truyền ra đi sau, Lâm Thiên đã đem việc này để tại sau đầu. Theo hư không đạo nơi nào đến áo tư đế quốc nếu là có vẻ cấp thấp chiến hạm trong lời nói, như vậy là cần không ít thời gian, nhưng là Tâm Lam Hào cũng là một cửu cấp chiến hạm kia tốc độ cường là so với một ít 6-7 cấp chiến hạm mau không biết bao nhiêu. Tâm Lam Hào cấp tốc dưới, khoảng cách áo tư đế quốc khoảng cách càng ngày càng gần, mà Phỉ Nhã cùng Lệ Toa Tâm cũng là chậm rãi kích động lên. Lệ Toa khoảng cách đã muốn không phải đặc biệt xa, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể trực tiếp cùng phụ thân ngươi bọn họ thông tin đi. Tâm Lam Hào khống chế bên trong Lâm Thiên cười nói, trước ngươi làm cho bọn họ ly khai, hỏi một. Góc truyện audio.com, chút bọn họ hiện tại ở địa phương nào đi? Lệ Toa hơi điểm gật đầu lập tức liền tiếp nổi lên nàng phụ thân trí năng quang não đến, nhưng là trong chốc lát sau, Lệ Toa sắc mặt cũng là hơi thay đổi. Lâm Thiên, liên hệ không hơn phụ thân. Lệ Toa nói, Lâm Thiên nội tâm trầm xuống, hắn đã muốn là có một cỗ điểm xấu dự cảm. Liên hệ một chút ngươi còn lại thân nhân. Lâm Thiên trầm giọng nói, Lệ Toa hít sâu một hơi, lại một lần nữa thử liên tiếp nổi lên còn lại thân nhân đến, nhưng là, lại một lần không có liên tiếp thành công. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Lệ Toa một đám thử càng thử của nàng sắc mặt lại càng trắng, này thân nhân, nàng một cũng là liên hệ không hơn. Sẽ không. Lệ Toa miệng không ngừng mà thì thào, bay nhanh thử một đám nhân, nhưng là kia một đám thân nhân đều là liên hệ không hơn. Lệ Toa trước đừng lo lắng, có lẽ bọn họ ở một tín hiệu ngăn cách địa phương. Lâm Thiên nói, Lệ Toa liên tục lắc đầu, sắc mặt lúc này đó là trắng bệch. Lâm Thiên, sẽ không, nếu nói như vậy nêu lên sẽ không là phía trước như vậy. Phụ thân bọn họ vô cùng có khả năng là ngộ hại. Chu Thần tìm tòi phương diện này tin tức, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Tốt lão đại, Chu Thần nói, rất nhanh, Chu Thần còn có rồi kết quả. Lão đại, Chu Thần chần chờ nói. Lâm Thiên ở trong óc bên trong trầm giọng nói, Chu Thần, nói đi, Chu Thần thở dài nói, lão đại, Lệ Toa thân nhân đã muốn là chết đi chính là 3 ngày trước sự tình. Áo tư đế quốc võng lạc mặt trên đã muốn là có phương diện này tin tức. Lâm Thiên thân hình hơi chấn động, hắn sắc mặt có một chút điểm khó coi. Lâm Thiên, nhà của ta bọn họ có phải hay không? Lệ Toa nhìn Lâm Thiên cười thảm nói, Lệ Toa tỷ, ngươi, nén bi thương. Phỉ Nhã ngơ ngác nhìn tìm tòi đi ra tin tức nói. Lệ Toa nhìn phía Phỉ Nhã tìm tòi đi ra kia tin tức, nước mắt vô thanh vô tức liền chảy xuống dưới. Đã chết, đều đã chết, ta vốn định tự mình lúc này đây tu vi đề cao trở về trong lời nói có thể làm cho phụ thân bọn họ đều vui vẻ một chút, vì cái gì hội như vậy? Lệ Toa khóc kêu lên, thân mình mềm nhũn, đổ một chút gục đến thượng đi. Lâm Thiên mắt cấp nhanh tay, vội vàng lập tức đem Lệ Toa cấp ôm lấy. Lệ Toa, là ta sai, nếu không phải bởi vì ta, như vậy tai họa sẽ không hội hạ xuống đến người nhà ngươi trên người. Lâm Thiên than nhẹ nói, hắn lúc trước chính là tưởng Lệ Toa cùng Phỉ Nhã có thể có một cái hảo tiền đồ cho nên mang các nàng ly khai, thế nào nghĩ đến nay cũng là như vậy kết cục. Không, lúc trước là ta lựa chọn, là ta hại chết phụ thân bọn họ. Lệ Toa ghé vào Lâm Thiên ngực khóc kia kêu một cái thương tâm, nàng nay cũng là hàng tinh cấp cường giả tâm thần cũng là có vẻ kiên định, nhưng là khi gia tộc như vậy tai họa trước mặt nàng cũng là không thể bảo trì tự mình không khóc khóc. Lệ Toa tỷ, Lâm Thiên, các ngươi đều không có sai. Muốn trách thì trách kia âm thầm động thủ nhân, quả thực chính là xúc sinh, nhân cha. Kia âm thầm động thủ nhân hẳn là cùng phía trước ám toán chúng ta nhân là cùng một đám, ít nhất cũng là có được vũ trụ cấp thực lực, thậm chí khả năng còn có được chí tôn cấp thực lực, như vậy tu vi cư nhiên đối phó bá phụ bọn họ như vậy không có bao nhiêu thực lực nhân. Phỉ Nhã phẫn nộ nói, Ninh Sơn trầm giọng nói, Lâm Thiên, Lệ Toa các ngươi cũng không cần tự trách, sự tình đã muốn là như thế này, tìm ra hung thủ đến, sau đó báo thù mới là phải làm. Lâm Thiên, ta muốn báo thù. Góc truyện audio.com Ta muốn kia giết cha ta bọn họ nhân chết vô táng sinh nơi. Lệ Toa ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên nói, của nàng trong mắt tràn đầy hận ý, đương nhiên kia hận ý không phải đối với Lâm Thiên mà là đối với kia giết người nhà của nàng nhân. Lâm Thiên nặng nề mà gật gật đầu, Lệ Toa thù này ta nhất định hội báo. Lâm Thiên hiện tại kia cũng là cơn thức đại thật sự, phía trước kia một lần ám toán cũng liền thôi, thực lực không bằng nhân tình huống hạ, xứ một chút như vậy ám chiêu kỳ thật Lâm Thiên cũng không phải rất phẫn nộ, nhưng là lúc này đây bất đồng, Lệ Toa các nàng người nhà cư nhiên cũng thảm chiêu liên lụy. Vũ trụ bên trong tuy rằng cũng không có như vậy quy củ, nhưng là nói như vậy nếu không phải cực kỳ trùng nặng đại cừu, là sẽ không làm hạ chuyện như vậy. Cường giả kia hẳn là có cường giả tôn nghiêm, đối một ít thực lực vĩnh không bằng tự mình xuất thủ, vậy xem như toàn giết đối phương cũng không phải cái gì vinh quang sự tình. Chu thần, có thể hay không tra ra một chút cái gì đến? Lâm Thiên ở tự mình trong óc bên trong nói. Chu thần nói, lão đại không có tra ra cái gì đến, bất quá này thân mình đã nói lên một chút vấn đề, nếu là thực lực có vẻ thấp nhân động thủ trong lời nói, như vậy không có khả năng bất lưu tiếp theo điểm manh mối, nhưng là hiện tại cư nhiên một chút dấu vết cũng không có kia thuyết minh xuất thủ nhân thực lực khẳng định là tương đương cường. Lâm Thiên nói, điểm này không cần nhiều lời, Lệ Toa người nhà của nàng đã muốn là ly khai, kết quả còn bị tìm được sau đó sát hại, đối phương nếu không có cường đại thủ đoạn là không có khả năng làm được. Ân, lão đại kia hiện tại làm sao bây giờ? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, chờ, chỉ có thể là đợi, có lẽ đối phương còn có thể liên hệ chúng ta, nếu đối phương liên hệ trong lời nói, như vậy Chu thần ngươi trước tiên tìm đi ra là loại người nào? Lâm Thiên nói, lão đại yên tâm đi, chỉ cần đối phương dám liên hệ trong lời nói, như vậy biết đối phương thân phận hẳn là không khó khăn. Chu thần nói, đúng rồi lão đại, hiện tại đã muốn là tiến vào áo tư đế quốc phạm vi, nếu đối phương còn tại áo tư đế quốc cảnh nội trong lời nói, như vậy làm cho Phỉ Nhã các nàng liên hệ tình chỉ chỉ cần có đáp lại, như vậy tra được đối phương thân phận có lẽ cũng là có thể. Phỉ Nhã, người lập tức liên hệ một chút tình chỉ thử một lần, xem có thể hay không thông qua nàng xác định đối phương là loại người nào. Lâm Thiên nói, đúng lúc này, chiến hạm cũng là thu được một đạo tin tức. Mở ra, Ninh Sơn nói, kia tin tức lập tức bị mở ra. Ha ha ha ha, thế nào, có phải hay không đã muốn thu được tin tức? Nếu không có thu được trong lời nói, ta đây liền nêu lên một chút đi, Lệ Toa cô bé của ngươi thân nhân nhóm đã muốn là bị chúng ta đưa đến địa phủ bên trong đi. Ở không lâu tương lai, Lệ Toa, Phỉ Nhã, các ngươi cũng sẽ chết đi. Đúng rồi, Lâm Thiên không biết có hay không, nếu không ở truyền cáo hắn một chút đi, thầy trò trong lúc đó phát sinh quan hệ chật chật này lan truyền mở ra thanh danh không được tốt a. Chu thần, cha, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu thần cũng không có đáp lại, hiển nhiên, lúc này hắn đã muốn là toàn lực tuần tra lên, đối phương có tin tức lại đây, vậy tương đương là mở ra một liên tiếp thông đạo, thông qua này liên tiếp thông đạo, bình thường là không có khả năng cha tìm đến đối phương xác thực tin tức nhưng là tinh giới cũng không phải là bình thường. Góc truyện audio.com, gì đó Chu thần toàn lực tuần tra dưới, tra được một chút cái gì vẫn là có khả năng. Chu thần ở cha, Ninh Sơn cũng là bay nhanh hạ lệnh truy tra nổi lên kia tín hiệu đến, về phần Phỉ Nhã cùng Lệ Toa, nhìn kia tin tức cũng là vẻ mặt lửa giận. Quả nhiên là này tên, như vậy cường tu vi đối phó so với tự mình thực lực nhược nhiều lắm nhân thật sự là không biết xấu hổ. Phỉ Nhã cả giận nói. Đáng chết, bọn họ đều đáng chết. Lệ Toa thanh âm có chút run run nói. Lâm Thiên vỗ vỗ Lệ Toa phía sau lưng. Lệ Toa, đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Không, Lâm Thiên, ta muốn nhìn đến bọn họ chết. Lệ Toa có chút quật cường nói. Lệ Toa tỷ, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi một chút đi, tin tưởng Lâm Thiên, hắn nhất định có thể tìm ra đối phương là loại người nào, đến hơn nữa đưa bọn họ một đám giết chết. Phỉ Nhã nói. Lệ Toa, nghe lời, đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên lau đi Lệ Toa trên mặt lưỡng đạo nước mắt nói. Tuy rằng lấy Lệ Toa các nàng như vậy tu vi bình thường trong lời nói thật dài một trận không nghỉ ngơi cũng là không có gì vấn đề, nhưng là gặp như vậy đả kích tinh thần khó tránh khỏi tương đương mỏi mệt, tình huống như vậy hạ nhiều hơn nghỉ ngơi là chỉ có ưu việt không có chỗ hỏng. Lâm Thiên, vậy ngươi nếu có này tên tin tức nhất định trước tiên liền nói cho ta biết. Lệ Toa nói, đọc truyện online tại truyện phun. Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Rất nhanh, Phỉ Nhã liền giúp đỡ Lệ Toa đi ra ngoài nghỉ ngơi. Ai, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng vừa ly khai, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi. Lâm Thiên, như thế nào? Ninh Sơn nói, Lâm Thiên cười khổ nói. Rời đi nơi này phía trước, Phỉ Nhã người nhà có thể nói bởi vì ta mà đã chết, hiện tại Lệ Toa người nhà lại. Ninh Sơn vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai nói. Lâm Thiên, ta nghĩ ngươi hẳn là tưởng hiểu được chuyện như vậy, sai lầm cũng không ở ngươi. Đem người khác sai lầm cho tới tự mình trên người đến, này cũng không phải là cái gì trí giả gây nên. Sự tình đã muốn là đã xảy ra, sớm điểm tìm ra này hỗn đản đến sau đó giết chết mới là lẽ phải, nói cách khác nếu sự tình tới Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trên người. Lâm Thiên gật gật đầu, ta hiểu được, lúc này, Lâm Thiên bọn họ trước mặt màn hình phía trên một hàng màu đỏ tự thoáng hiện. Liền thông nhau thất bại, đối phương quả nhiên là không dám làm cho chúng ta biết thân phận. Ninh Sơn nói, là hướng ta đến, làm này đó, kỳ thật chính là tưởng ta khó chịu. Đầu tiên là làm cho Phỉ Nhã các nàng trở thành của ta nữ nhân, sau đó đem chúng ta thầy trò ở cùng nhau sự tình tuyên dương đi ra ngoài phá hư ta thanh danh, sau giết chết Lệ Toa người nhà tiến thêm một bước đả kích, sau đó giết chết Phỉ Nhã các nàng, nếu này cũng thành công, phòng chừng bọn họ còn có thể truyền ra nói như vậy, thì phải là ta Lâm Thiên sợ ảnh hưởng không tốt, đem tự mình nữ nhân đều cấp giết. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu nói. Theo đối phương sử dụng ti tiện thủ đoạn đến xem, như vậy khả năng tính thật đúng là tương đương đại. Lão đại, đột phá, tra được một ít A, đối phương phát hiện công kích. Mẹ nó, ta bị đá đi ra. Chu thần thanh âm đứt quãng vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Chu thần, ngươi nói rõ ràng điểm, như thế nào? Lâm Thiên có chút khẩn trương nói. Lão đại, ta vừa mới lặng lẽ đột phá đối phương thiết trí hảo nhiều đạo phòng tuyến, vừa mới đạt được một chút tư liệu, kết quả đã bị phát hiện, rất lợi hại phòng ngự phản kích hệ. Cốc truyện audio.com, thống ta lập tức đã bị đá đi ra. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, tra được cái gì? Chu thần nói, lão đại chính là một chút tư liệu, nhưng là điểm này điểm tư liệu vẫn là có một chút dùng, là trên cơ bản có thể xác định đối phương thân phận. Làm, ngươi đừng nhừ, nhanh lên nói đi. Lâm Thiên nói, Chu thần trầm giọng nói, lão đại, là huyết tộc nhân, ngươi còn nhớ rõ ở Vô Ưu Tinh đắc tội kia vài huyết tộc đi. Cách chương.